Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 47, năm đó chân tướng. 7/10, đang nghe Lý Hiếu Ni giảng thuật quá trình bên trong, Triệu Nhã Văn hai mắt càng mở càng lớn, miệng cũng là càng dài càng đại. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy, chỉ sợ thật sẽ lo lắng tiếp tục như vậy nữa, cằm của nàng có thể hay không rớt xuống đất. Chờ đến Lý Hiếu Ni kể xong toàn bộ đi qua, Triệu Nhã Văn cuối cùng lấy lại tinh thần, một mặt mộng bức mà nhìn xem Lý Hiếu Ni. Nói như vậy, thực ra thì ngày đó ban đêm, là ngươi đem hắn cho đẩy tới. Chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni tú đỏ mặt, nói ra, ngươi biết tửu lượng của ta. Thực ra lúc ấy, ta giống như cũng không phải là say rất lợi hại. Ta đi, nếu không phải trước mắt là nàng tốt nhất khuê mật, Triệu Nhã Văn thật nhịn không được phải mắng mẹ. Náo loạn nửa ngày, lúc trước nguyên lai là Lý Hiếu Ni để người ta bị đẩy. Nguyên lai cái kia hỗn, ếch, cái kia Diệp Thu mới là người bị hại a. Một đêm kia về sau không bao lâu, ta liền phát hiện chính mình mang thai. Lý Hiếu Ni nhẹ nhàng nói ra, vừa mới bắt đầu, ta là thật muốn đem hài tử quăng ra. Nhưng là nghĩ đến đây là một cái tiểu sinh mệnh, với lại nghĩ tới cùng hắn ở đó một đêm tiếp xúc. Ta liền quỷ thần xui khiến đem tiểu mộng mộng cho sinh hạ xuống. Tại sinh hạ tiểu mộng mộng về sau, ta một bên chiếu cố nàng, một bên mời thám tử tư đi điều tra Diệp Thu, hiểu rõ cuộc sống của hắn, hiểu rõ tính cách của hắn cùng phẩm cách. Lý Hiếu Ni đỏ mặt nói ra. Nhưng là ta lại không dám đi nói cho hắn biết chuyện này. Ta sợ hắn sẽ có áp lực, càng sợ hắn hơn sẽ làm ra thương tổn ta cùng tiểu mộng mộng sự tình. 4 năm qua, ta vẫn luôn đang yên lặng mà chú ý hắn. Ta đã biết hắn là hạng người gì, cho nên ta mới có thể yên lòng đem tiểu mộng mộng giao cho hắn. Được rồi, Triệu Nhã Văn bất thình lình phát hiện chính mình có vẻ như là một kiện rất ngu ngốc sự tình. Nàng vậy mà nghĩ lầm đối phương là một bội tình bạc nghĩa kẻ đồi bại. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước cầm chi phiếu yêu cầu Diệp Thu từ bỏ đối tiểu mộng mộng quyền nuôi dưỡng sự tình, Triệu Nhã Văn liền cảm giác mặt mình một trận thẹn đến. Hoảng, ai ra má ơi, cái này khiến lão nương về sau còn thế nào gặp người a? Văn Văn, Lý Hiếu Ni cũng không biết của mình này vị trí hảo tỉ muội cõng lấy chính mình đi cùng Diệp Thu. Gặp mặt, còn rất là tò mò cầm chi phiếu đè người sự tình. Nhìn xem Triệu Nhã Văn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, Lý Hiếu Ni còn tưởng rằng thân thể đối phương không thoải mái vậy. Lúc này ân cần hỏi, ngươi thế nào, thân thể không thoải mái sao? Khụ khụ, ta không có gì. Chính là cảm giác có chút khát. Triệu Nhã Văn cầm lên bên cạnh thủy, ủng ụp quát một tiếng một đại chén, nhờ vào đó ổn định thoáng một phát tâm thần. Ai nha, đúng lúc này, Lý Hiếu Ni đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, kêu lên, phốp. Triệu Nhã Văn đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Lý Hiếu Ni như thế thoáng một phát. Thiếu chút nữa thì đem thủy cho sặc tiến vào khí quản. Khụ khụ, Triệu Nhã Văn một trận ho kịch liệt ho, nhớn nhác nói ra, Lý, Hiếu, Ni, người cái này kinh sợ, là muốn hù chết ta à? Cái kia, chấm ngoặc kép, nhìn xem khuê mật cái kia một mặt đằng đằng sát khí bộ dáng. Lý Hiếu Ni nhất thời áy náy rụt rụt đầu, ủy khuất nói ra. Thực ra ta vừa mới còn muốn nói với tiểu mộng mộng hội thoại. Chấm ngoặc kép, Triệu Nhã Văn tức giận nói ra. Vậy còn không đơn giản đi. Lại cho hắn đánh tới chẳng phải kết. Có khuê mệt hỗ trợ. Lý Hiếu Ni lập tức thật cao hứng cầm điện thoại di động lên bấm Diệp Thu điện thoại. Nhưng là, xuất hiện ở trong loa nhưng là một trận hệ thống tiếng nhắc nhở. Điện thoại ngày gọi máy đã đóng. Chấm ngoặc kép, nghe xong thanh âm này, Triệu Nhã Văn nhất thời cả giận nói. cái này không có phẩm nam nhân. Lại còn tắt máy. Lý Hiếu Ni cắn môi một cái, trầm trầm nói, khả năng là hết điện đi, chấm ngoặc kép. Lời tuy nói như vậy, Lý Hiếu Ni trên mặt lại như cũ toát ra tràn đầy tiếc nuối. Bắt đầu từ ngày mai, nàng cầm chính thức đạp vào xuất đạo album tuyên truyền con đường. Đến lúc đó bận rộn, chỉ sợ còn muốn gọi điện thoại, cũng không có cái không gian này cùng thời gian. Ai, có lẽ, thời cơ còn chưa tới đi. Chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni trong lòng thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến Triệu Nhã Văn vừa mới nói với nàng câu nói kia. 3 năm sau, Lý Hiếu Ni ngửa đầu nhìn trần nhà trên cái kia sáng chói thủy tinh đăng. Nỉ non nói, ta tin tưởng, ngươi thật có thể làm được. Ngoặc kép, tại thư phòng trầm tư chỉ chốc lát, Diệp Thu quay người cầm sách lên trên bàn điện thoại di động muốn gọi điện thoại. Lại phát hiện điện thoại di động hết điện. Chính như Lý Hiếu Ni phỏng đoán như thế, điện thoại di động của hắn là thật không có điện thoại. Cho điện thoại di động thay đổi điện tấm khởi động máy. Lại đem hết điện điện tấm sạc điện. Diệp Thu cầm điện thoại di động đi tới phòng khách. Lúc này, trong TV giải trí tin tức đã thả xong. Tiểu Mộng Mộng ngồi ở trên ghế salon, xem TV nhanh nhạy, trên gương mặt còn mang theo rõ ràng nước mắt, gương mặt thương tâm cùng khổ sở. Diệp Thu biết rõ, vừa mới truyền cái kia đoạn ngắn triệt để kích thích lên Tiểu Mộng Mộng trong lòng đối mụ mụ tư. Niệm, nghĩ tới đây, Diệp Thu cắn răng, cầm điện thoại lên, trở về gọi cái số kia, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Tiểu Mộng Mộng. Mộng Mộng, ba ba tìm tới mụ mụ số điện thoại, ngươi cùng mụ mụ gọi điện thoại đi. Mấy ngày qua, Tiểu Mộng Mộng đã từng nhiều lần muốn Diệp Thu cho mụ mụ gọi điện thoại. Nhưng là trời đất chứng giám, Diệp Thu căn bản cũng không có đối phương số điện thoại. Lần này tuy nhiên nói chuyện không thoải mái, nhưng là tốt xấu số điện thoại này là lấy được. Ai? Tiểu Mộng Mộng sửng sốt một chút. Vết thương trên mặt tâm như mặt trời dưới ánh sáng tuyết đọng nhanh chóng nụ cười. Có thật không? Vừa nói, Tiểu Mộng Mộng một bên đưa tay nhận lấy Diệp Thu điện thoại di động. Vừa vặn, đầu điện thoại kia truyền đến điện thoại di động tiếp thông âm thanh. Uy, Diệp Thu, làm cái kia quen thuộc âm thanh truyền vào lỗ tai thì Tiểu Mộng Mộng trên mặt trong nháy mắt toát ra một vòng vô cùng nụ cười sán lạn cho. Mụ mụ, là một tiếng này êm tai âm thanh thông qua điện thoại di động loại. Xuyên Việt thiên sơn vạn thủy, truyền vào Lý Hiếu Ni trong lỗ tai thì phảng phất như là từ cửu thiên phía trên truyền xuống âm. Thanh thiên nhiên, lập tức để cho Lý Hiếu Ni toàn bộ thể xác tinh thần đều vui thích dâng lên. Nhưng là, ngay sau đó, Tiểu Mộng Mộng một câu, ta rất nhớ ngươi. Ngươi có thể trở về sao? Liền như là một cái trọng chùy hung hăng nện ở trong lòng của nàng. Thật xin lỗi, Mộng Mộng, mụ mụ, mụ mụ tạm thời còn không thể trở về. Chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni len lén sờ sờ mặt trên má nhỏ xuống nước mắt. Nhưng là nước mắt kia liền cùng vỡ đê đại hà một dạng. Mãnh liệt mà đến, căn bản là xóa sạch vô tận. Thật xin lỗi, Mộng Mộng, mụ mụ cũng nhớ ngươi. Mụ mụ cũng tốt nghĩ tới ngươi. Ô, chấm ngoặc kép, mụ mụ, không khóc, không khóc, Mộng Mộng, hoa, một khắc này, tại bên kia bờ đại dương lưỡng đoan hai mẹ con này hai cầm điện thoại di động lại không hẹn mà cùng. Khóc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.